Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, năm càng, Thư Trừng ra khỏi phòng thời điểm biểu tình thực tự nhiên. Nhìn không ra hỉ nộ, mọi người cũng vô pháp từ Thư Trừng biểu tình chung phán đoán ra Thư Trừng có hay không thông qua thử kính, hoặc là ở thử kính biểu hiện tình huống. Đương Thư Trừng đi đến Thẩm Hòa trước mặt thời điểm, Thư Trừng cũng không có biểu hiện ra rõ ràng thái độ. Cảm giác lúc này đây thử kính như thế nào? Thẩm Hòa hỏi Thư Trừng, cũng không tệ lắm Mani, Thư Trừng tùy ý nhún vai, cả người tản ra tự phụ mà lại yêu nhã hơi thở. Thư Trừng nói nhưng thật ra làm Thẩm Hòa ghé mắt, Thư Trừng luôn luôn đều không phải một cái thích nói, còn hảo cũng không tệ lắm, như vậy cùng loại không xác định nói người, Thư Trừng nhướng mày, đỏ thắm khóe môi giơ lên, ta là nói hiện trường bầu không khí Thẩm Hòa, ngoặc kép, quả nhiên, Thư Trừng liệu tính không đổi được, Thư Trừng nheo lại đôi mắt, lúc này đây thử kính nàng nhìn đến nàng diễn xong với hành cảnh đạo diễn ánh mắt liền biết nàng thử kính thành công khả năng tính rất lớn, nhưng là vẫn là có một bộ phận không xác định nhân tố. Tỷ như Chu Diệu Vũ, vì cái gì không phải Dư Chu? Bởi vì Dư Chu đối với cái này thử kính thái độ làm Thư Trừng cảm thấy có chút kỳ quái. Dư Chu hiển nhiên không có phía trước cùng nhau diễn Chí Mệnh Ma Thuật thời điểm trạng thái. Cả người lười biếng mà lại tùy ý, nhưng Dư Chu nhìn nàng nhập diễn khi ánh mắt nghiêm túc thâm thúy rồi lại làm nhân tâm kinh. Mà Chu Diệu Vũ kỹ thuật diễn Thư Trừng ở loạn thế giai nhân trung liền kiến thức tới rồi. Hơn nữa hôm nay Chu Diệu Vũ cũng làm Thư Trừng cảm thấy có chút kỳ quái. Hình như là cố ý ở tranh chút cái gì. Thư Trừng tổng kết, này hai người có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tuy rằng, nàng cũng không tốt kỳ, trừ bỏ yêu hận tình thù còn có thể có cái gì. A à, nhân loại, Thẩm tỷ. Một cái kinh ngạc giọng nữ truyền vào Thư Trừng cùng Thẩm Hòa trong tai. Thẩm Hòa nghe được thanh âm này rõ ràng có chút hoảng thần. Từ khóe miệng bài trừ một mặt chức nghiệp hóa mỉm cười. Nhìn cái kia diện mạo điểm mỹ ăn mặc dị thường xinh đẹp nữ nhân Tô Thiến Vi. Thư Trừng mí mắt khẽ nâng, đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Con ngươi lập lòe ý vị không rõ quang mang. Thẩm Hòa trước kia mang nghệ sĩ chi nhất Tô Thiến Vi. Đường Hồng Thiên Hậu, Thẩm Tỷ, Tô Thiến Vi biểu tình có chút kinh ngạc, trên mặt như cũ treo điểm mỹ tươi cười. Người như thế nào ở chỗ này? Nơi này là ngươi nên tới sao? Nha, đây là ngươi tân mang nghệ sĩ. Tô Thiến Vi nhướng mày, với đạo diễn cũng không phải là lớn lên đẹp liền có thể tham diễn. Này cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Tô Thiến Vi qua đi một năm thời gian đều ở nước ngoài đóng phim. Căn bản không có chú ý qua quốc nội nghệ sĩ. Đương nhiên không biết Thư Trừng hiện tại ở giới giải trí lực ảnh hưởng. Thư Trừng nghe được Tô Thiến Vi nói ý cười trên khóe môi càng đậm mần đi Thẩm Hòa cười lạnh một tiếng, con người thẳng tắp nhìn Tô Thiến Vi. Có phải hay không không biết tự lượng sức mình giống như cũng cùng ngươi không quan hệ đi. Nói như thế nào Thẩm tỷ cũng là ta trước kia người đại diện. Tuy rằng bởi vì một ít mọi người đều biết dèm pha không phải. Nhưng là ít nhất nhân nghĩa còn ở a. Tô Thiến Vi cười đến điểm mỹ đáng yêu. Bộ dáng nhìn qua vô cùng chân thành. Ngươi tới diễn kịch bổn trung nữ hài kia Hướng Hiểu. Thư Trừng lười biếng lời hỏi Tô Thiến Vi. Tô Thiến Vi nhìn lười biếng cả người lại tản ra một cổ quý khí thiếu niên nhịn không được sửng sốt. Không thể không nói Thẩm Hòa lần này mang tân nhân ngoại hình cùng khí chất đều thực không tồi. Nhưng là kia có thế nào? Thẩm Hòa cho rằng nàng hiện tại thanh danh cùng thịnh thế giải trí đối Thẩm Hòa phong sát có thể mang cho Thư Trừng nhiều ít tài nguyên. Lời nói ngoài lề, rốt cuộc nhớ tới cấp kịch bản chung nữ hài lấy tên. Lấy tên mệt mỏi quá a. Hết chương.